đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, Thánh Chủ Đại Nhân Uy Vũ. 1. Ma Thiên Các Đệ Bát Đệ Tử. Ít lừa gạt ta, bạch bào nam tử lắc đầu. Chư Hồng Cộng rất chán ghét nhịp lấy thân thể. Cũng không yêu thích giống sư phụ hoặc là đại sư huynh như thế. Giả vờ như một bộ phong phạm cao thủ. Rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi, nói ta chết bản tử. Ta nhẫn, dù sao từ nhỏ đến lớn, nghe đến lỗ tai ra kén, cũng liền quen thuộc. Nhưng mà ngươi dám nói không biết Ma Thiên Các Đệ Bát Đệ Tử. Mãnh Hổ Sơn trại chủ, tiền nhiệm tà vương, cái này không thể nhẫn. Hắn hơi hơi quay lại qua thân. Lão Lục, ngươi có thể nhẫn sao? Không thể nhẫn, vậy ta có thể hay không không hợp lấy rồi. Ngươi sư phụ thế nào đánh người? Lục Ly nói, ta sư phụ bàn tay đánh đến xa. Kia ngươi liền không có học điểm tinh túy. Học không, ta sư phụ không dạy. Chư Hồng Cộng nói ra, tùy ngươi, nói xong, Chư Hồng Cộng giống như là ngựa hoang mất cương. Phi nước đại ra ngoài, quyền sáo xuất hiện, kim cương xuất hiện, cương phong tung hoành, đánh tới hướng kia cầm đầu nam tử. Nam tử không nghĩ tới Chư Hồng Cộng lại đột nhiên động thủ. Liên tục né tránh, cấp tốc thối lui đến đại điện bên trong hồng trụ bên cạnh. Nói ra, chính là Thập Diệp cũng dám phách lối. Dù sao giết ngươi, cũng không vi phạm Lục Các Chủ ý nguyện, trừ rơi ngươi. Có thể Lục Các Chủ còn hội cao hứng. Nam tử vỗ tay đánh trả. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Cương khí tại đại điện bên trong đến về giao thoa. Cung điện trụ tử xuất hiện khe hở. Kẽo kẹt rung động. Lại tiếp tục như vậy, cả cái cung điện đều hội đổ sụp. Tái Hồng Hoàng đế biết không phải là đau lòng những này thời điểm, liền rút khỏi cung điện. Thái giám cung nữ, cùng với đại nội thị vệ, đem hắn bao bọc vây quanh. Tái Hồng đem hắn nhóm đẩy ra, nói ra, không có dùng, tuy không dùng, nhưng mà làm thần tử há có thể tránh ra. Làm khiên thịt cũng phải ngăn tại phía trước. Rất nhiều người đã ý thức được, cái này nhìn như phổ phổ thông thông ba tên bạch bào tu hành người, rất khả năng hội cho bọn hắn mang đến một trận tai họa ngập đầu. Đại Khánh Phồn Vinh cùng tương lai, đều là lại tới đây. Kia bạch bào nam tử trưởng ấn đánh trên người Chư Hồng Cộng, cũng không có tạo thành tổn thương. Điều này làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Quay người nói, đừng lo lắng, xuất thủ. Còn lại hai tên bạch bào nam tử cấp tốc ra trận. Phanh phanh phanh, ba người đồng thời xuất trưởng. Oanh, Chư Hồng Cộng trở tay không kịp, bay ra đại điện. Đại điện kẽo kẹt rung động, có tiến một bước đổ sụp xu thế. Lục Ly cùng Hồng giáo đệ tử đồng thời rời đi đại điện. Ba tên bạch bào bay ra điện bên ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung. Ngươi không phải Thập Diệp. Kia bạch bào nam tử nói ra, ta vốn cũng không phải là Thập Diệp. Chư Hồng Cộng nhìn xem kia bạch bào nam tử, lão tử là Thập Nhất Diệp. Chư Hồng Cộng hét lớn một tiếng, tế ra thuộc về hắn pháp thân đặc thù năng lượng cộng hưởng, tiếng vang vọng cả cái đại điện. Một tà kim quang lóng lánh kim sắc điêu khắc từ Chư Hồng Cộng đứng phía sau. Kia pháp thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trướng, có tới 45 trượng chi cao. Pháp thân phía sau, kim hoàn bị 11 phiến diệp tử vờn quanh. Chói mắt kim quang. Lệnh đại điện bên ngoài thị vệ, đại khánh tu hành đám người, nằm dạp trên mặt đất. Sơn hô thánh chủ đại nhân. Đại khánh hoàng đế Tái Hồng bờ môi khẽ run, ngửa mặt lên trời quan sát cái này cực lớn pháp thân. Cái này là đại khánh kình thiên cự trụ a. Bạch bào nam tử ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. Thất thanh nói, cái này là cái gì pháp thân? Chưa bao giờ thấy qua. Có thể kia Thập Nhất Diệp Kim Diệp. Lệnh người khó có thể tin. Chư Hồng Cộng không nói hai lời, chân đạp thạch bàn, bước đi như bay, mang lấy pháp thân vọt tới quơ trong tay quyền sáo. Lại lần nữa cùng kia cầm đầu bạch bào nam tử chiến đấu cùng một chỗ. Quyền cương cùng kiếm cương va chạm. Nam tử bị mênh mông tiến đánh đến có điểm mộng. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thập Nhất Diệp hẳn là 12 mệnh cách cường giả. Cái này bàn tử, vấn đề quá lớn. Phanh phanh phanh, liên tục hơn 1000 đạo quyền cương toàn bộ rơi tại kia bạch bào nam tử trước mặt. Hai người khác lao xuống, tham dự chiến đấu, pháp thân bỗng nhiên quét ngang, phanh đem hai người đánh bay. Pháp thân có thể động, hai người sau bay mấy chục mét, miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Nhìn xem lúc đó động pháp thân, tâm sinh kinh hãi, chư hồng cộng sớm liền phát hiện không kim liên pháp thân có thể động. Liền thao túng pháp thân, cùng hướng kia bạch bào nam tử vọt tới, liền giống như là một đầu mãnh hổ đồng dạng. Pháp thân là một đầu càng lớn mãnh hổ, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, điên cuồng huy quyền, quyền cương như là mạn thiên hoa vũ, bắn tung tóe bốn phía, đem kiến trúc phá hủy. Kia bạch bào nam tử song quyền nan địch tứ thủ, không thể không tế ra tinh bàn, đưa ngang trước người, như là lấp kín tròn tường, ra sức cản trở pháp thân cùng chư hồng cộng quyền cương. Lục Ly nhìn đến kinh ngạc, cái này thập nhất diệp thế mà có thể cùng thiên giới ba mệnh cách người đánh đến tương xứng. Hơn nữa, chư hồng cộng rõ ràng đối thập nhất diệp pháp thân còn không đủ thuần thục. Nhìn tình hình này, có thể chiến thắng hắn nhóm không thành vấn đề. Lục Ly tỉ mỉ quan sát, kia bạch bào nam tử kháng đến tâm mệt mỏi, thu hồi tinh bàn, lăng không sau bay, còn lại hai người, tế ra mấy vạn đạo kiếm cương, hướng chư hồng cộng bay tới. Chư hồng cộng cũng không biết kia gân đáp sai, thao túng pháp thân, ngăn tại phía trước, phanh phanh phanh, những cái kia kiếm cương tất cả đều bị pháp thân đáng sợ phòng ngự ngăn trở. Mảy may không có việc gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng tay, trên bầu trời, bạch bào nam tử đưa tay, cảm giác được kỳ kinh bắt mạch khó chịu dị thường, hai tên thiên giới dừng tay, bay đến bạch bào bên người nam tử, hắn quan sát chư hồng cộng nói ra, nguyên lai là cái cao thủ, ta gọi Vương Siêu, các hạ đến cùng là người nào, chư hồng cộng tức giận nói ra, lão tử vừa rồi nói, lão tử liền là Ma Thiên Các. Vương Siêu nhíu mày, Ma Thiên Các, không sai biệt lắm liền được. Ngươi cái này dạng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chờ lục các chủ tự mình đến, tất cả mọi người là một con đường chết. Hắn cảm thấy cùng chư hồng cộng tranh đoạt những này không có ý nghĩa. Chư hồng cộng là thật không có nghe qua lục các chủ. Có điểm mộng, khả năng là kim liên cùng hoàng liên sắc màu sắc không sai biệt lắm. Đối phương cũng không có chú ý tới kim sắc pháp thân. Chết mập thằng lùn, tốt nhất đừng theo tới. Chúng ta đi, ba người không tại lưu lại hướng nơi xa lao đi. Mập có thể tiếp nhận. Mắng ta lùn, chư hồng cộng hai chân đạp đất. Đuổi theo, Lục Ly vội vàng nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chư hồng cộng chỗ nào để ý tới. Tựa như một đạo lưu tinh đuổi theo. Lục Ly trầm giọng nói. Hồng giáo hạch tâm đệ tử theo ta đi. Đại nội cao thủ toàn bộ cùng một chỗ. Vâng, Lục Ly làm thủ, mang lấy hoàng liên mấy trăm tên cao thủ, đồng loạt lướt ra ngoài. Không bao lâu, đến kinh sư phía bắc một tòa vùng núi bên ngoài. Vương Siêu một đường bay đến. Lão đại, theo tới, đã hắn muốn chết, kia liền thành toàn hắn. Một hồi y kế hành sự. Vương Siêu nói ra, lão đại. Quốc sư giống như lại có truyền tin. Sự tình có nặng nhẹ. Trước xử lý trước mắt sự tình. Vâng, ba người quả quyết hạ xuống. Lưu lại tại ngọn cây bên trên. Chư hồng cộng tốc độ như phong. Bởi vì đối thập nhất diệp pháp thân khuyết thiếu quen thuộc cùng hiểu. Kém điểm không có phanh lại. Hướng về phía trước lay động mấy lần. Mới miễn cưỡng dừng lại. Vương Siêu cố nén cười. Nói ra, chết mập thằng lùn. Ngươi thật đúng là dám đuổi theo. Ngươi lặp lại lần nữa. Chết mập thằng lùn. Chết mập thằng lùn. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực chư hồng cộng không có chút nào lùn. Cái đầu còn tính là cao. Chủ yếu là Vương Siêu cái đầu có chút dị dạng giống như cao. Xem ai đều lùn một ít. Chư hồng cộng nộ hỏa thiêu đốt. Vương Siêu cười nói. Ngươi nhóm đừng nhúng tay. Nhìn ta thế nào tra tấn hắn. Được. Lão đại. Tốc chiến tốc thắng, yên tâm, Vương Siêu hướng chư hồng cộng lướt tới. Lực lượng cùng tốc độ rõ ràng so tại hoàng cung lúc nhanh có một lần. Kiếm trong tay không ngừng hướng về phía trước gai. Chư Hồng Cộng Nhất Kinh. Tả Hữu né tránh, thỉnh thoảng giơ lên quyền đầu bắn ra quyền cương ngăn cản. Song phương rất nhanh kịch đấu cùng một chỗ, cương khí phát tiết, phương viên ngàn mét bên trong thụ mộc rất dễ dàng bị hai người giao thoa cương khí chặt ngang chạm. Đoạn, liền này chút bản lãnh cũng dám truy. Vương Siêu tiến công rất lăng lệ, kiếm cương lượn vòng, Mạn Thiên bắn bốn phía, thiên giới lượn quanh pháp thân đột nhiên xuất hiện. Ông năng lượng phát tiết, đem Chư Hồng Cộng tung bay. Chư Hồng Cộng tại khí lãng bên trong lăn lộn, ổn định thân hình, nhìn thoáng qua thiên giới lượn quanh pháp thân, cũng là 45 trượng pháp thân, cùng hắn thập nhất diệp pháp thân hoàn toàn khác biệt. Cái này lúc, Lục Ly mang lấy đông đảo cao thủ bay tới. Chư Hồng Cộng vội vàng nói, nếu không, lần sau lại đánh đi. Lần sau, chấm ngoặc kép, nói quay đầu muốn đi. Nha, ngươi vừa rồi phách lối sức lực đâu? Ngươi đi không? Vương Siêu thân hình lấp lóe, lên tay chính là đại thần thông. Trong chớp mắt đến Chư Hồng Cộng trước mặt, một kiếm đâm tới. Chư Hồng Cộng nâng lên song quyền đón đỡ, lại lần nữa hướng sau bay. Khí huyết cuồn cuộn, Vương Siêu được thế không tha người. Nói ra, không có công phu chơi với ngươi, trước giải quyết ngươi lại nói. Hắn đem trường kiếm ném ra ngoài, lơ lửng tại trước, song trưởng một hợp, quanh thân nguyên khí như là thiên địa tự nhiên hợp nhất. Thiên nhân làm nhất thể, chân hạ sinh tám quái, thân bên trên sinh đạo môn. Cái này là đạo môn kiếm quyết, đây là muốn hạ sát chiêu. Chư Hồng Cộng lui lại mấy bước, nhưng mà kiếm thế đã thành, lui không thể lui. Tất cả kiếm cương hình thành long quyển phong, tại bát quái ấn bên trong. Uy lực vô biên, như bài sơn đảo hải hướng Chư Hồng Cộng lượn vòng mà tới. Ta muốn xong, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Ly đuổi tới, quát, lão Chư, tinh bàn. Chư Hồng Cộng ồ một tiếng, bản năng song quyền vạch một cái. Nhưng mà, xuất hiện không phải tinh bàn, mà là pháp thân phía sau kim hoàn. Kim hoàn xuất hiện, Mạn Thiên kiếm cương rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Tất cả kiếm cương đều chạm tại kim hoàn bên trên. Chư Hồng Cộng thấy thế mừng lớn nói, ta giống như mạnh hơn. Vương Siêu nhướng mày, nói ra, vậy cũng phải chết. Tự tại long quyển phong giống như kiếm cương, muốn tiêu thất thời điểm. Vương Siêu cấp tốc thiểm điện đến. Chư Hồng Cộng lên trước phương, hai tay cầm kiếm, ra sức hạ vung. Cái này một kiếm mang khả năng hủy thiên diệt địa. Kiếm cương thành ngàn mét chỉ trường. Chư Hồng Cộng đem kim hoàn dứt bỏ, song quyền kẹp lấy. Quyền cương gắng gượng kẹp lấy cái này ngàn mét kiếm cương. Đám người lên tiếng kinh hô, thánh chủ lại lợi hại như thế, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Lục Ly nói ra, đều đừng nói chuyện, đối phương vượt xa khỏi ngươi nhóm nhận biết. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy vạn vẹo Vương Siêu, nói ra, ta lại ngăn trở. Vương Siêu gặp hắn còn có chút nhẹ nhõm, không khỏi phẫn nộ nói, ngươi tại giả heo ăn thịt hổ. Cái gì giả heo không giả heo, hôm nay liền để cho ngươi nhìn một cái bản đại gia lợi hại. Ông kim sắc pháp thân bỗng nhiên vọt tới trước, tay bên trong kim hoàn quét ngang. Kia kim hoàn 11 phiến lợi nhận, theo thứ tự từ đối phương hộ thể cương khí vạch qua. Phanh phanh phanh. Hộ thể cương khí nứt, dạ đến Vương Siêu nội tâm kinh hãi, thu hồi kiếm cương, hướng hạ xuống, đám người theo hạ xuống. Ta giống như tốc độ cũng so ngươi nhanh. Chư Hồng Cộng đệ nhất thời gian mang lấy pháp thân tung tích, song quyền to như cự sơn, một trái một phải, kẹp qua tới. Vương Siêu thấy thế không thể không một lần nữa đạp đất phóng hướng chân trời. Nhưng mà kim sắc pháp thân sớm đã chờ đợi đã lâu, đè xuống qua tới. Pháp thân trọng quyền đánh vào Vương Siêu thân bên trên. Vương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống. Thánh chủ đại nhân uy vũ, thánh chủ đại nhân uy vũ. Hồng giáo đệ tử sơn hô. Chư Hồng Cộng quay đầu phất tay, bình thường nha, nhớ năm đó ta tại Mãnh Hổ Sơn thời điểm, so cái này bá khí nhiều. Vương Siêu hai mắt đỏ bừng, đạp đất phóng hướng chân trời, như mũi tên đánh tới.